Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, trước khi đoàn nghi trưởng của Lý Ương đến, Thứ Sử Tống Châu đã cùng các thuộc lại và bô lão địa phương cung nghinh hành lễ, sau đó, Lý Ương tuyên đọc chiếu thư của Hoàng đế. Dù trong lúc thiên tai hoành hành, các nghi lễ vẫn được tiến hành nghiêm ngặt, đâu ra đấy. Mất khá nhiều thời gian, lễ xong, mọi người lui ra, phủ Thứ Sử Tống Châu tạm thời trở thành nơi nghỉ chân của Lý Ương. Cấm vệ trong đoàn nghi trượng đóng giữ trong ngoài phủ đệ. Đầu đầu cũng thấy bóng quân binh, Ngụy Quảng, Thứ Sử Tống Châu, với cương vị người đứng đầu một châu, có nhiệm vụ tâu trình tình hình thiên tai với Lý Ương. Nghe tin Hoàng đế phái Tiết Vương đến Tống Châu trị thủy, Ngụy Quảng không dám lơ là, nếu diệt trừ được nạn châu chấu, cứu giúp dân chúng, công lao chẳng phải nói, mà biết đâu còn được điều về Trường An làm quan kinh đô, điều mà ai ai cũng mơ ước. Dù vì công hay vì tư, Ngụy Quảng đều dốc hết sức lực, đang độ thu hoạch, vậy mà Lý Ương đi tới đâu cũng thấy cảnh điêu tàn. Bên đường quan lộ, dân đói chạy nạn nhiều vô kể. Vừa đến Tống Châu, Lý Ương chẳng màng mệt nhọc sau chuyến đi dài, nghỉ ngơi ít lâu liền cho gọi Ngụy Quảng đến hỏi han. Hạ quan Ngụy Quảng, Thứ Sử Tống Châu, tham kiến Tiết Vương điện hạ. Ngụy Thứ Sử đứng dậy đi. Vị thân vương trẻ tuổi tuấn tú mang nét mệt mỏi khó giấu trên khuôn mặt, rõ ràng là đã không quản ngày đêm chạy đến Tống Châu. Một hoàng tử quen sống trong nhung lụa mà chịu khổ đến tận vùng thiên tai. Trong lòng Ngụy Quảng lại dâng lên vài phần kính nể. Đại khái tình hình thiên tai ở Hà Nam đảo ta đã nắm được, ngươi hãy tâu rõ tình hình hiện tại của Tống Châu. Ngụy Quảng lại hành lễ. Bảy huyện thuộc châu này đều bị châu chấu tàn phá, trong đó nặng nhất là bốn huyện Sở Khâu, Cốc Thục, Ngu Thành và Chỉ Thành. Đặc biệt là huyện Sở Khâu, cỏ cây, lá cây đều bị ăn trụi, huống chi mùa màng. Hiện tại, nơi đó 10 nhà thì 9 nhà đã bỏ hoang. Nói đến cuối, nhớ lại cảnh tượng thê thảm của dân đói, Ngụy Quảng không khỏi lộ vẻ xót xa. Nhìn thần sắc ấy, Lý Ương hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của thiên tai nơi này. Bèn hỏi, lương thực cứu trợ đã phân phát hết chưa? Dựa theo chiếu chỉ, lần này phát trần miễn phí, ba miệng ăn trở xuống, mỗi hộ được một thạch gạo, sáu miệng ăn trở xuống được hai thạch, bảy miệng ăn trở xuống được ba thạch, nhà đông người nhất cũng không quá năm thạch, nhưng số lương thực này chỉ đủ dùng 10 ngày. Sau đó kho lương của châu sẽ cạn kiệt. Lý Ương trên đường đi đã nhận được tin từ Trường An. 5 vạn thạch lương do tiết độ sứ Hà Đông điều động đang trên đường đến. Bèn an ủi Ngụy Quảng. Tiết độ sứ Hà Đông đã điều động 10 vạn thạch lương thực. Hôm kia đã đến Thiểm Châu. Chẳng mấy chốc sẽ được chuyển đến đây. Tuy phần chia cho Tống Châu có hạn, nhưng cũng tạm thời giải quyết được tình hình cấp bách. Người từ kinh đô đã đến, lại có lương thực được điều tới, trong lòng Ngụy Quảng yên tâm hơn chút. Nhưng chưa kịp thở phào, đã nghe Lý Ương hỏi tiếp, trong vùng ngươi cai quản có quan lại hay phú thương nào tư lợi tích trữ lương thực, đẩy giá gạo lên cao không? Đây là điều Lý Ương lo lắng từ trước khi đến. Tống Châu bị thiên tai nặng nề, gạo thóc khan hiếm, e rằng sẽ có kẻ nhân cơ hội làm loạn, vơ vét của cải. Không, tuyệt đối không, chuyện thất đức như vậy tuyệt đối không xảy ra trong địa phận Tống Châu. Ngụy Quảng vội vàng phủ nhận, trong lòng tính toán lát nữa phải phái người đi điều tra kỹ lưỡng, đề phòng có kẻ cố tình tích trữ lương thực. Lý Ương nhìn hắn, thản nhiên nói, không có thì tốt. Ngụy Quảng thầm toát mồ hôi. Tiết Vương trông có vẻ hòa nhã, nhưng nói năng lại toát ra uy nghiêm. Chỉ cần nói bóng gió vậy là đủ. Hắn đã đặc biệt nhắc nhở, Ngụy Quảng tất nhiên sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng. Lý Ương dịu giọng, nói tiếp, sáng mai, ngươi cùng ta đến huyện Sở Khâu. Vâng, hạ quan tuân lệnh. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân là gốc, người ta thường thiên vị những người mình yêu mến, ghét bỏ những người mình căm ghét, kính sợ những người mình nể trọng, thương xót những người mình tội nghiệp, khinh thường những người mình coi khinh. Bởi vậy, người vừa yêu mến lại vừa biết khuyết điểm của họ, vừa ghét bỏ lại vừa thấy được ưu điểm của họ. Thật hiếm có trên đời. Giọng đọc trong trẻo non nớt vang lên trong phòng, khiến nha hoàn cũng phải bước chân nhẹ nhàng hơn, sợ tiếng động làm phiền cậu chủ nhỏ đang học bài. Du Nghi đọc rất trôi chảy, nhưng Du Minh ngồi cạnh lại căng thẳng. Hôm qua Du Nghi ham chơi, về nhà cũng chẳng học hành gì. Du Minh sợ em mình đọc vấp, nghe con trai đọc xong trôi chảy. Du Uẩn mỉm cười hài lòng. Du Nghi mới đi học chưa lâu, lại tính ham chơi. Trước đây Du Uẩn còn lo lắng cậu con út không chịu học hành. Nhưng nay xem ra, Du Nghi cũng khá chăm chỉ. Du Uẩn vẫy tay, Du Nghi liền bước lên ngồi trên giường. Du Uẩn yêu thương vuốt tóc Du Nghi, dặn dò, chỉ đọc thuộc lòng thôi chưa đủ, phải hiểu nghĩa mới gọi là đọc sách. Tay áo y thoang thoảng mùi thuốc đắng, khiến Du Nghi vừa thấy yên tâm lại vừa sợ hãi. Cậu bé đã mơ hồ nhận ra cha mình luôn phải uống thuốc, đó không phải là điều tốt. Du Uẩn lại nhìn Du Minh, con là anh, phải luôn làm gương cho Nghi Nhi. Vâng, Du Minh cung kính đáp. Du Uẩn mỉm cười hiền hậu. Minh Nhi lại đây. Y nhìn hai con trai với ánh mắt đầy yêu thương, chỉ mong được nhìn thấy chúng khôn lớn, chứng kiến chúng dựng vợ gả chồng. Trong lòng Du Minh, Du Uẩn luôn nghiêm khắc, nay thấy cha dịu dàng nằm trên giường bệnh khiến Du Minh có chút bùi ngùi. Ba cha con trò chuyện thêm vài câu, đúng lúc Du Túc đến thăm huynh trưởng. Thấy thúc phụ, Du Nghi vội vàng đứng dậy chạy đến bên Du Túc, kéo tay áo chàng hỏi, tam thúc hôm trước nói dẫn con đi đánh mã cầu, còn giữ lời không à? Du Túc rút tay áo ra khỏi tay Du Nghi, điểm nhẹ lên trán cậu bé, cười nói, nếu ta không dẫn con đi, chẳng phải bị con làm phiền đến chết sao? Con cùng huynh trưởng đi chuẩn bị trước, chờ nhị thúc con về, chúng ta cùng đi. Du Nghi định reo lên, nhưng chợt nhớ đang ở trong phòng cha, bèn ngậm miệng, nháy mắt với huynh trưởng. Du Minh do dự nhìn cha, Du Uẩn gật đầu, đi đi, giờ này nhị thúc con cũng sắp về rồi. Nói đoạn, y nghiêm mặt dặn dò, nhưng về nhà phải nhớ ôn lại bài hôm nay, đừng ham chơi mà quên học. Được cha đồng ý, Du Nghi nào còn để ý điều gì khác, vội vàng kéo huynh trưởng, nhưng lại bị Du Minh giữ lại. Đợi hành lễ cha xong, Du Minh mới dẫn em trai ra ngoài. Đợi hai đứa nhỏ đi khỏi, Du Túc mới ngồi xuống chiếc ghế bên giường, hỏi, huynh trưởng hôm nay khỏe không? Du Uẩn thu hồi ánh mắt từ phía cửa, cũng khỏe, hôm nay đệ vào cung à? Vâng, từ hồi ho ra máu lần trước, lòng thể hoàng đế vẫn luôn bất an, thần sắc có vẻ tiều tụy. Du Uẩn suy tư một lát, hỏi, tên đạo sĩ kia vẫn bị giữ trong cung sao? Du Túc thờ ơ đáp, vẫn ở Ngọc Thần Quan, sống chết ra sao cũng không ai biết, ngự y trong cung không tìm thấy độc dược trong thức ăn hay đồ dùng của hoàng đế. Lời nói đầu độc khó có thể chứng minh, lại không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đan dược của Hạ Quy Chân có vấn đề. Phải biết rằng cách đây không lâu, hoàng đế còn hết lời khen ngợi Hạ Quy Chân, lần này Tiết Vương đi trị thủy, đệ nghĩ sao? Dù ngày ngày ở nhà dưỡng bệnh, nhưng Du Uẩn không phải không biết chuyện triều đình. Du Túc mân mê hoa văn trên áo, cúi đầu đáp, hắn ta có ý đồ cả đấy. Du Uẩn thở dài, Tiết Vương rất biết nắm bắt thời cơ. Nếu Lý Ương nhân việc này mà đắc thế, thì không phải là tin tốt cho Du gia. Du Túc ngẩng lên, khẽ cười, huynh trưởng đừng lo lắng, Tiết Vương điện hạ nhất thời nửa khắc cũng chưa thể làm nên trò trống gì đâu. Tuy đệ đệ bảo mình yên tâm, nhưng trong lòng Du Uẩn vẫn còn nỗi lo lắng không nguôi. Y vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Du Túc, dặn dò, ở triều đình, đệ phải cẩn thận. Chú thích, tiêu chuẩn cứu trợ trong bài viết tham khảo từ Đường Hội Yếu và sách Phủ Nguyên Quy. Cách chương.